Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong tục và ngôn ngữ cũng không khác nhau. Xây dựng xong khu thương mại, vì người trong nước chèn ép, những người ban đầu hoạt động trong nước chắc chắn sẽ đến Cơ Lan, khiến Cơ Lan trở thành khu tập hợp và phân tán hàng hóa Hoa Hạ mới ở Trung Á, từ đó có thể thay thế được vị trí của Murskop. Rõ ràng chính phủ Hoa Hạ muốn đầu tư vào Cơ Lan nhằm trả Murskop, đồng thời cũng xuất phát từ quan điểm chính trị, để thoát khỏi sự chèn ép về mậu dịch của đối phương, lại đẩy mạnh thêm quan hệ chính trị. Phó Thủ tướng Lý của Hoa Hạ dẫn đoàn thương nhân đi nước ngoài, tham gia nghi thức động thổ khu thương mại ở thành phố Cơ Lan. Tin tức này khiến cho truyền thông quốc tế vô cùng chú ý, liên tiếp mấy ngày đều là tin này. Trên các phương tiện truyền thông nào là bình luận, phân tích, đoán mò. Dần dần các phương tiện truyền thông cũng chuyển hướng, bắt đầu đả kích chính phủ cố ý xảo trá. Có bài còn viết về hành vi chân thật của thương nhân Hoa Hạ, chính phủ liên bang và ủy ban nhân dân Murskop hết sức ngu xuẩn, khiến phí tổn dân sinh trong nước ngày càng cao. An Tại Đào ngồi trong văn phòng, nghe Tôn Kế Hồng dịch cho hắn nghe việc người trong nước này đang trở thành nạn nhân cho cuộc đấu tranh quyền lực với thương nhân người Hoa. Lời văn sắc bén, phê bình sâu sắc, đồng thời cũng khiến người ta hiểu rõ đủ loại đấu tranh quyền lực và thái độ lúc trước của giới truyền thông. Gần như chuyển biến 180 độ, Tôn Kế Hồng vừa đọc vừa dịch, nửa chừng mỉm cười, chủ nhiệm An, không đọc nữa. Các tin tức cũng không khác nhau lắm. Nói chung là ép chính phủ phải cúi đầu, thoạt nhìn vào thì kế hoạch rút củi dưới đáy nồi của chúng ta rất có hiệu quả. An Tại Đào cười ha hả, đương nhiên, tôi đã nói từ lâu, áp lực của nước họ có bao nhiêu với nước ta. Chờ xem, có lẽ không được mấy ngày, bọn họ sẽ chủ động mời chúng ta đàm phán. Tôn Kế Hồng ngồi mỉm cười, dạ, tôi cũng thấy vậy. Đang nói chuyện, Phùng Thanh từ dưới lầu chạy lên, hưng phấn nói, phó chánh văn phòng An, lão Tôn, nước Nga chủ động mời sáng mai chúng ta lên Bộ Thương mại bàn bạc về vấn đề hàng hóa của thương nhân người Hoa. Ngừng một chút, Phùng Thanh cười nói, mới rồi, Bộ Ngoại giao nước họ đột nhiên phát biểu rõ ràng, ý là đánh buôn lậu, nên phải áp dụng các biện pháp giữ gìn trật tự bên ngoài, bao gồm tất cả các kho chứa hàng trên thị trường. Hoa Hạ có vẻ hiểu và ủng hộ, Hoa Hạ quyết định tích cực tăng mạnh công tác quy định tính tuân thủ pháp luật của thương nhân Hoa Hạ. Cũng theo dõi chất lượng sản phẩm trong nước không cho các sản phẩm chất lượng thấp, nguy hiểm, gây hại sức khỏe hay các sản phẩm giả mạo vào nước. Nếu có thương nhân Hoa Hạ khiếu nại về việc bị xâm phạm quyền lợi hợp pháp sẽ nghiêm túc xét xử, phó chánh văn phòng An, rốt cuộc thái độ của bọn họ đã mềm nhũn, chúng ta thắng lợi rồi. Phùng Thanh hưng phấn nhẹ nhàng ôm Tôn Kế Hồng, cũng ôm cả An Tại Đào, ha ha, được lắm. Lão Tôn, cô lập tức thông báo cho Tham Tà Yến. Ngày mai bốn người chúng ta đến đàm phán với họ. Xong sớm một ngày, thì chúng ta rời khỏi nơi rách nát này sớm một ngày. An Tại Đào cười nói, nhưng trước mắt lại hiện lên gương mặt quyến rũ tao nhã của Karina, nụ cười tắt mất. Cuộc đàm phán gián đoạn giữa hai nước lại được mở lại. An Tại Đào dẫn đầu tổ công tác bên Hoa Hạ đàm phán không chút sợ hãi. Căn cứ vào yêu cầu của đối phương, tất cả đàm phán đều chọn hình thức đóng cửa. Đàm phán rất thuận lợi. Gần như là một mình An Tại Đào đề xuất yêu cầu, đối phương đồng ý cả. Trước lúc đàm phán, Cục trưởng Cục Hải quan Liên bang luôn mồm hò hét, cái gì? Thanh quan, đó là cách gọi của các người, còn chúng tôi gọi là buôn lậu. Nhưng hiện giờ y đã mở miệng thừa nhận đây là vấn đề lịch sử, cần hai bên giải quyết bằng thành ý, An Tại Đào và Yến Giá nhìn nhau. Đàm phán chỉ mang tính tượng trưng. Sáng sớm hôm sau, thành phố gián thông báo bản giờ giấc giao nhận hàng. Bảo đảm công việc giao nhận hàng hóa cho thương nhân Hoa Hạ. Thương nhân Hoa Hạ vui mừng khôn xiết, dưới sự tổ chức của Đại sứ quán và Hội thương nhân Hoa Hạ, mỗi ngày có hơn 1.000 chiếc xe bắt đầu giao nhận hàng. Sau hơn 10 ngày cố gắng, toàn bộ thị trường tăng cao. Toàn bộ hàng hóa của người Hoa, chỉ trừ mấy sản phẩm làm nhái bị chặn lại, các sản phẩm khác đều cứu vãn được tổn thất. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Murskop tuyên bố sẽ không cấm vận nữa. Cùng ngày, Đại sứ quán mở cuộc họp báo, An Tại Đào đại diện đại sứ quán và tổ công tác, tỏ vẻ hai nước đã có nhận thức chung, giải quyết bước đầu sự việc, sau khi mở cửa thị trường đã làm chậm lại tốc độ tổn thất của thương nhân người Hoa. Tuy thị trường y tư Mỹ La vẫn đang đóng cửa, nhưng ai cũng biết đó là họ muốn duy trì thể diện của mình thôi. Có lẽ không bao lâu nữa, thị trường này sẽ lặng lẽ mở cửa, hoặc là để thị trường khác chiếm lấy vị trí của nó. Đây là thắng lợi thật lớn của nhà ngoại giao Hoa Hạ. Cuối năm 93 đầu năm 94, trong mùa đông Moscow, thương nhân Hoa Hạ gần như mỗi ngày đều là Tết. Tin tức truyền về trong nước, lập tức bọ truyền thông trong nước quảng bá một phen, khiến An Tại Đào lại thêm nổi tiếng. Năm hết Tết đến, trong cuộc hội đàm giữa Thứ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng Bộ Nga ở Bắc Kinh đã hứa hẹn sẽ giảm thuế nhập khẩu. Phía Nga cho rằng, quy định thuế quan và phương diện thuế suất ở Nga hẳn là nên cố gắng cải tiến. Đọc được tin này từ trang web trong nước, An Tại Đào thầm hiểu, ngày mình thành công về nước đã không còn xa. Hoặc là sau khi Đại sứ Tạ An Ninh quay lại Moscow, hoặc là bản thân hắn bị triệu hồi về nước, chấm dứt việc tạm giữ chức ở Bộ Ngoại giao. Chuyện tạm giữ chức để rèn luyện lần này, đối với An Tại Đào mà nói, đúng là kết thúc viên mãn, vượt quá mục tiêu mà hắn đề ra. Trải qua công tác ở Bộ Ngoại giao và Moscow, tuy thời gian không dài lắm, nhưng sức ảnh hưởng lại rất lớn. Chiến tích chói mắt này chắc chắn sẽ rất quan trọng với con đường làm quan của hắn, có sức ảnh hưởng không thể thay thế. Không chỉ đối với hiện tại, mà còn với cả tương lai. Đã đến đêm 30, cùng ngày, Đại sứ quán răng đèn kết hoa, tất cả nhân viên đều tụ tập ở nhà ăn, vừa ăn cơm tất niên, vừa xem chương trình chúc xuân của CCTV qua TV vệ tinh của Đại sứ quán. Đồng thời, tối nay còn có một tiết mục đặc biệt. Mấy hôm trước, tổ biên đạo chúc xuân đột nhiên liên hệ với Đại sứ quán, nói là trong tiết mục chúc xuân, sẽ có một tiết mục nhỏ, đến lúc đó, người dẫn chương trình sẽ phỏng vấn An Tại Đào, các nhân viên trong Đại sứ quán có liên quan và đại diện thương nhân Hoa Hạ qua điện thoại, để cho mấy người này chuẩn bị cho tốt. Ngoài ra, phóng viên ngoại cảnh của CCTV còn bay tới Đại sứ quán Moscow để lấy một ít hình ảnh ngoại cảnh. Cho nên tới nay mọi người cùng nhau ở lại Đại sứ quán, có cả Hoàng Đức Hồng mà mười mấy đại diện thương nhân và du học sinh Hoa Hạ. Hai cán bộ cấp bậc cao nhất trong Đại sứ quán là An Tại Đào và Trình Quốc Bình sóng vai bước vào nhà ăn. Tất cả mọi người đang ngồi đều cùng nhau đứng dậy, nhiệt liệt vỗ tay, mời ngồi, mọi người tiếp tục dùng cơm đi. An Tại Đào khoát tay, vừa đi vừa cười nói. Hoàng Đức Hồng dẫn theo vài đại biểu thương nhân Hoa Hạ, bắt chặt tay An Tại Đào, liên tục nói cảm ơn, Phó Chánh Văn Phòng An, tất cả mọi người nhờ tôi cảm ơn anh và lãnh đạo Đại sứ quán. Tất cả mọi người đều muốn đến Đại sứ quán chúc Tết, các lãnh đạo đều bị tôi ngăn lại cả. An Tại Đào mỉm cười, buông tay Hoàng Hồng Đức ra, bắt tay các đại diện thương nhân và du học sinh khác, sau đó cười nói các vị, đừng khách khí như vậy. Chúng ta đều là đồng bào ruột thịt, chúng ta đều là người một nhà cả, Đại sứ quán cũng như nhà của các vị. Khi nào các vị nhớ nhà, cứ đến Đại sứ quán ăn cơm quê hương, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh. Ha ha, được rồi, mọi người cứ ngồi đi. Tiết mục chúc xuân bắt đầu rồi. Chúng ta hãy cùng nhau nâng chén, mong Tổ quốc vĩ đại và những người thân ở quê hương năm mới hạnh phúc. Mọi người ăn ăn uống uống, nâng chén chúc mừng nhau, mừng năm mới. Không khí trong nhà ăn cũng rất náo nhiệt. Không bao lâu, tiết mục chúc xuân trên TV cũng bắt đầu. Mọi người cũng dần dần buông ly rượu và chén đũa, chăm chú xem TV. Nếu ở trong nước, An Tại Đào căn bản sẽ lười xem tiết mục chúc xuân lặp đi lặp lại này. Nhưng những người đang tha hương nơi xứ người khi xem tiết mục này sẽ có cảm giác nhớ nhà mãnh liệt. Sau khi tiết mục bắt đầu được chừng một giờ, hình ảnh đột nhiên lấy phong cảnh Moscow làm bối cảnh. MC đơn giản thuật lại sự kiện hoàng hóa của thương nhân Hoa Hạ liên tục gặp khó khăn, sau đó tán dương mạnh mẽ công tác của các nhân viên đại sứ quán mà người dẫn đầu là An Tại Đào đã vượt qua muôn ngàn khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo, bắt đầu phỏng vấn An Tại Đào. An Tại Đào không ở trong nước. Mạnh Cúc và Lưu Ngạn cùng ông Tiếu đón năm mới ở Nam Dương, còn Hạ Hiểu Tuyết thì bay đến Lam Yên, cùng Hạ Thiên Nông vui Tết. Đã biết đêm nay An Tại Đào được phỏng vấn, Hạ Hiểu Tuyết và Hạ Thiên Nông đã sớm ngồi chờ trước TV. Nhìn lên TV, trên bối cảnh sân khấu xuất hiện hình ảnh Đại sứ quán cùng An Tại Đào mặc áo khoác màu đen tiếp giới truyền thông, Hạ Hiểu Tuyết lập tức hưng phấn hẳn lên cha, mẹ, mọi người xem này, Tiểu Đào nhà mình xuất hiện trên tiết mục chúc xuân, hứ, đừng gào to. Để nghe Tiểu Đào nói những gì. Hạ Thiên Nông trừng mắt nhìn Hạ Hiểu Tuyết, khoát tay, Phó Chánh Văn Phòng An, tham tán An, trong mấy tháng nay, anh lãnh đạo tổ công tác và nhân viên đại sứ quán làm một lượng công việc rất lớn. Đặc biệt là vấn đề thị trường ở Nga gần đây. Mọi người đã vượt mọi khó khăn, vất vả bàn bạc mới có được quyết định mang tính đột phá cứu vớt hàng hóa của hơn 30.000 thương nhân người Hoa, cứu được tổn thất hàng trăm triệu tệ. Xin hỏi, lúc này, anh có gì muốn nói với nhân dân cả nước không? Đầu tiên, tôi xin đại diện tất cả các nhân viên công tác trong Đại sứ quán cùng 34.000 thương nhân Hoa Hạ chúc Tết nhân dân ở Tổ quốc, mong muốn Tổ quốc chúng ta mãi mãi phồn vinh hùng mạnh. Trên TV truyền đến giọng nói trầm ổn và thu hút của An Tại Đào, đôi mắt của Hạ Hiểu Tuyết đột nhiên đầy lệ, trong lòng cảm thấy khó chịu, nên sau đó, An Tại Đào nói những gì cô cũng không nghe rõ. Ông xã, anh phải quay về đi. Cô lẳng lặng quay mặt, đưa lưng về phía cha mẹ, giấu đi hàng lệ của mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Thời gian công tác ở Moscow trôi qua nhanh. Tuy rằng điều lệnh trong nước vẫn chậm chạp chưa truyền đạt, nhưng trên dưới đại sứ quan đều rõ ràng, An Tại Đào sẽ quang vinh trở về. Thời gian An Tại Đào công tác tại đại sứ quán không lâu, nhưng mấy tháng qua, hắn nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, hắn còn thực sự chuyên nghiệp, hắn xem thời cuộc quyết định thật nhanh, hắn toàn diện cơ trí và nhân cách hấp dẫn, cuốn hút và đả động tất cả nhân viên công tác tại đại sứ quán. Ở rất nhiều thời điểm, bởi vì điều đó nên mọi người đều quên tuổi tác đích thực của An Tại Đào, không ai suy nghĩ đây hóa ra đúng là một người trẻ tuổi vừa mới 29. Nhưng 29 tuổi chỉ là tuổi sinh lý đời này của An Tại Đào. Tuổi tâm lý của hắn, kỳ thật đã bước vào trung niên thành thục lão luyện. Năm 2009 ngã xuống, tái sinh năm 1998, đến nay đã trải qua gần 6 năm cuộc sống quan trường rèn luyện, trí nhớ kiếp trước kiếp này chồng lên, đối với người tái sinh An Tại Đào mà nói, đây cũng đã đủ rồi, đủ để chống đỡ cho bước chân của hắn ổn định mà thành thạo không ngừng tiến tới mục tiêu đời người. Tết âm lịch người Hoa qua đi, dường như thương nhân người Hoa ở Moscow và toàn bộ nước Nga đều dần khôi phục bình tĩnh ngày xưa, cuộc sống lại trở về quỹ đạo bình thường. Bọn họ vẫn vội vàng nhận hàng, vội vàng mang tới chợ của người Nga tính toán chi ly, hoặc có thể tập trung tụm năm tụm ba đánh bài hay mặt trược, chậm rãi giết thời gian qua đêm dài. Thương nhân người Hoa rất khó dung nhập vào cuộc sống địa phương, trong tay bọn họ có tiền, nhưng cũng không dám tới chỗ ăn chơi của Moscow, bởi vì không cam đoan an toàn. Chợ Chekizov vẫn bị đóng lại. Chẳng qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Moscow mở một chợ tập trung và phân tán mới thành lập ở vùng ngoại thành, cung cấp cho thương nhân người Hoa sử dụng. Theo đó, thái độ người Nga rất nhiệt tình cũng rất thân thiện, ngay cả các loại thuế phí nặng nề ngày xưa, dường như cũng giảm đi rất nhiều. Công ty thanh quan trong quốc nội Hoa Hạ khôi phục lại hoạt động bình thường, hết thảy quỹ đạo mậu dịch lại từ một khởi điểm mới trở về nguyên điểm. Trong nhất thời, thương nhân người Hoa cảm nhận được thành quả thắng lợi. Rất nhiều người vốn chửi bậy, vài ngày trước thương nhân người Hoa còn thề sau này không bao giờ đến nước Nga nữa, cũng chậm rãi bắt đầu thay đổi chủ ý, quyết định lưu lại không đi. Buôn bán ở nơi này chính là một loại đánh bạc. May mắn, cơm áo nửa đời sau liền không cần lo lắng, không cần làm lụng vất vả nữa. Đây là suy nghĩ của phần lớn thương nhân người Hoa, đầu tư luôn tồn tại song song với mạo hiểm, đây vốn là chuyện tình thường. Quan trọng hơn là, về nước có lẽ cũng không phải lựa chọn tốt nhất, bởi vì một số năm này cơ sở và căn cơ của bọn họ đều ở Moscow và nước Nga. Hiện giờ có một số thương nhân người Hoa đã về nước, có người chuyển về thị trường trong nước, có người xem chừng để Đông Sơn tái khởi. Thương nhân người Hoa ở lại Moscow trước mắt là một đám người vượt qua lễ rửa tội gió tuyết. Sau khi trải qua sự kiện chợ Chekizov, năng lực chịu đựng tâm lý của bọn họ càng mạnh hơn. Người nước Nga phát ra một chút thiện ý, bọn họ lại không muốn đi nữa. Đây là một loại tâm tính rất tinh tế. Nhưng An Tại Đào hiểu được trong lòng, đây chẳng qua là một biểu hiện giả dối. Đừng xem người Nga hiện giờ nhiệt tình hơn, nhưng có lẽ không cần bao lâu, bản tính, trộm cướp của bọn họ sẽ lộ nguyên hình. Cơn lốc các loại kiểm tra và ngăn cấm lại bắt đầu liên tục trình diễn. Đương nhiên, có bài học Chekizov, có chợ Hoa Hạ Lan Thị, cạnh tranh, lực, chèn ép của bọn họ sẽ yếu hơn. Nhưng cho dù thế nào, sứ mệnh của An Tại Đào đã kết thúc, phía sau thế nào, đã không phải vấn đề hắn có thể chi phối và cần suy xét. Sở dĩ xuất hiện tình trạng gần như khó giải quyết và ác tính tuần hoàn này. Do bối cảnh chính trị sâu sắc, thật ra không quan hệ tới kinh tế, mậu dịch và buôn lậu gì, quan hệ bạn bè chiến lược giữa Hoa Hạ và nước Nga, điểm chú ý của hai bên là khác nhau. Nước Nga chú ý quan hệ chiến lược an toàn chính trị, mà Hoa Hoa đều xem trọng chính trị và kinh tế mà coi trọng quan hệ với nước Nga. Nga hy vọng tăng mạnh quan hệ liên minh giữa hai nước, dùng điều này đề cao vốn chính trị đối với phương Tây, nhất là với Mỹ, cũng không thật sự coi trọng giá trị Hoa Hạ. Trong lịch sử, Nga đã trải qua chiến tranh vô số lần, họ thủy chung thiếu cảm giác an toàn. Đối ngoại cực kỳ thiếu tín nhiệm. Điều này cũng khiến trong quan hệ đối ngoại, Nga thường xuyên biểu hiện thiếu lý tính và chủ nghĩa công lợi quá mức ích kỷ. Cá nhân tôi cho rằng, Nga rất khó hợp tác, mà càng quen cố gắng đạt được ích lợi từ chỗ bạn bè hợp tác, hết thảy phục vụ cho họ. Chính như người Nga đánh giá về mình vậy, dùng lý tính không thể lý giải Nga. Dùng M cũng không thể so sánh được họ, cho nên, trong quá trình chúng ta kết giao với Nga, không thể tồn tại ý tưởng mỗi bên tình nguyện bình đẳng cùng có lợi, cần đánh giá đầy đủ và hiểu biết khả năng tồn tại các loại ý tưởng và hành vi cực đoan không chịu trách nhiệm của Nga, cần chủ động nắm giữ ưu thế lợi ích tuyệt đối có thể kiềm chế đối phương, cũng phải có gan vận dụng, mà không thể đặt quyền chủ động ở trong tay nước Nga. An Tại Đào giơ tay, trên khuôn mặt anh toán mơ hồ lộ ra ánh sáng trí tuệ thế sự xoay vần nào đó. Hắn ngồi trên đài mỉm cười nhìn dưới đài là hơn 100 lưu học sinh Hoa Hạ và bộ phận thương nhân người Hoa tại Moscow. Hôm nay là ngày 21 tháng 3, ánh nắng tươi sáng. Hội lưu học sinh Đại học Hoa Hạ và Hiệp hội Buôn bán người Hoa Moscow liên hợp tổ chức một hội nghị, mời An Tại Đào đến diễn thuyết. An Tại Đào không cự tuyệt, hắn biết thời gian mình ở lại Moscow không còn nhiều nữa. Hắn nguyện ý giao lưu với các đồng bào sinh sống tại nước ngoài này. Tham tán An, có thể hỏi một vấn đề tư nhân hay không? Một lưu học sinh tóc ngắn mặt tròn kiều Nhật Bản đứng dậy, đoạt lấy micro trong tay bạn học bên người, cười hỏi, trong ánh mắt nhìn An Tại Đào có pha vài phần nóng bỏng. Tuổi trẻ anh Tuấn, tài hoa hơn người, thành thục lão luyện, có chức vị trong người. Đây đều là những thứ trên người An Tại Đào đủ để hấp dẫn rất nhiều cô gái trẻ tuổi hoài xuân. An Tại Đào cười cười, có thể, hôm nay là cuộc gặp quan hệ hữu nghị, tôi không phải quan ngoại giao. Cũng giống mọi người, một người Hoa trú tại Moscow. Cô có thể hỏi, chỉ cần không liên quan tới chính trị, tôi nhất định trả lời. Hiện trường cười vang một hồi, cô gái kia liếc An Tại Đào một cái, đột nhiên lớn tiếng hỏi, xin hỏi tham tán An, ngài thích loại hình phụ nữ nào? Là tiểu thư khuê các, hay là con gái rượu, hoặc là sự nghiệp, phần tử tri thức? An Tại Đào ngẩn ra, trầm ngâm một chút, hắn cười ha ha, vị bạn học này, vấn đề này của cô. Chẳng qua, tôi có thể trả lời cô, tình cảm không có lý do gì, mặc kệ loại hình nào, chỉ cần mình thích là thích, không phải vì thích loại hình gì. Cảm tình không phải mua quần áo, có thể chọn kiểu dáng khắp nơi. Các lưu học sinh và thương nhân người Hoa cười rộ lên, lưu học sinh nữ kia ngượng ngùng cúi đầu, ngồi trở về. An Tại Đào cười ha ha, trả lời xong vấn đề của lưu học sinh nữ này, hắn tiếp tục diễn thuyết và nói chuyện với các lưu học sinh. Hắn không chuẩn bị bản thảo phát biểu gì. Đơn giản chỉ là nói tận hứng, nghĩ tới đâu nói tới đó, bởi vì đây là trường hợp giao lưu quan hệ hữu nghị không nghi thức, không cần e dè cái này cái kia, có một số lời hắn có thể buông ra mà nói. Thật ra là một người trong vòng tròn quan trường, những lời này hắn vốn không thể nói, nhưng suy nghĩ mãi, hắn vẫn cảm thấy hẳn là gõ lưu học sinh và thương nhân người Hoa này một chút. Đương nhiên, nhắc tới thì dừng, có thể nhận và hiểu được hay không, đó chính là chuyện của bọn họ. Hắn nói như thế. Cũng làm như thế, trên thực tế, lý niệm của hắn cũng đạt được thành công rất lớn. Những lời trên đây, hắn cũng lặp lại một lần trong một cuộc họp nghiên cứu và thảo luận nghiệp vụ ở Bộ Ngoại giao sau khi về nước, đều phát triển tiền lệ thành công của hắn ở Moscow, các hạng mục thương mại cùng với chợ cơ lan Hoa Hạ đánh sâu vào nước Nga. Mà sau này, một số truyền thông quan trọng trong nước đều đăng báo thuật lại những lời này của hắn, còn dẫn tới thảo luận nhất định trong nước, đây là nói sau không đề cập tới. An Tại Đào ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy được một bóng dáng quen thuộc bên cạnh hội trường khoa văn học Đại học Moscow này. Hắn ngẩn ra, thấy Karina mặc một bộ áo lông màu trắng, tóc vàng thật dài dùng sợi len đỏ buộc lại, cả người nhìn qua thanh nhã quyến rũ. Chỉ là trên mặt cô, không có bất cứ thứ gì che lấp được vẻ buồn bã đau thương và ly biệt. Karina hiểu được trong lòng, thời điểm An Tại Đào rời khỏi nước Nga và Moscow ngày càng tới gần, nỗi buồn ly biệt trong lòng cô ngày càng nồng đậm hơn. Nắng vàng trời chiều chậm rãi buông xuống, rơi trên người đôi nam nữ thanh niên sóng vai bước về phía trước, phủ thêm một lớp màu vàng nhàn nhạt trên hai người. Trên đường mòn vắng vẻ tại vườn trường Đại học Moscow này, học sinh ngẫu nhiên đi qua cũng thật không ngờ, một nam một nữ bên người này, chính là quan ngoại giao Đông Phương nổi tiếng gần đây An Tại Đào và công chúa nhà A Kỳ Lạp bố thân Khoa Karina, phải đi sao? Karina nhẹ nhàng hỏi, An Tại Đào gật đầu, không nói gì, thật sự phải đi sao? Karina vẫn hỏi, An Tại Đào vẫn gật đầu, không nói gì, khi nào thì đi. Karina bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn An Tại Đào, trên mặt lộ ra vẻ trầm tĩnh, tôi còn chưa rõ ràng lắm, nhưng, tôi đoán chừng cũng nhanh, đầu tháng 4. Trong lòng An Tại Đào cũng bắt đầu nổi lên một thương cảm không hiểu, miễn cưỡng cười, lại tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng mà phức tạp của Karina theo bản năng, quay về Yên Kinh sao. Bộ Ngoại giao, Karina lại hỏi. Giọng nói vẫn dịu dàng nhẹ nhàng. Nếu chủ nghe giọng cô, căn bản không có khả năng cảm giác ra đây là một cô gái nước Nga không bị cản trở cảm tình. Không, có thể tôi sẽ ở Yên Kinh vài ngày, điều chỉnh một chút, sau đó chấm dứt tạm giữ chức trở về Đông Sơn, tỉnh Đông Sơn. Karina yếu ớt nhắc tới một câu, sau đó quay đầu lẳng lặng nhìn mặt trời lặn như màu máu kia. Thật lâu sau, cô đột nhiên xoay người tiếp tục tiến về phía trước, đi hai bước rồi, lại đứng trên đường mòn cười đùa duyên dáng, nhẹ giọng mà kiên định, tôi sẽ tìm được anh, trung tâm thành phố Moscow có một phòng khách tranh nghệ thuật tên là Jenny, bạn có thể gọi là một quán cà phê hoặc quán rượu, ông chủ là họa sĩ Lưu Vĩ, một người Hoa trú tại Moscow. Đứng ở cửa ra vào phòng khách, Karina cười cười, Lưu Vĩ là bạn tôi, hắn mở phòng khách hội họa ở đây, vẫn là tôi giới thiệu đó. Tới, tôi giới thiệu hai người quen biết một chút. Khi nói chuyện, một người đàn ông dáng người không cao, tóc dài râu quai nón chậm chậm đi ra, khoát tay áo với hai người, thản nhiên chào một tiếng, xin chào, Karina. An Tại Đào liếc Lưu Vĩ một cái, phát hiện tuổi gã thật cũng không lớn, cũng chỉ hơn 30. Nhưng, cả người gã lại mang tới cho bên ngoài một cảm giác già nua và chán chường. Nghệ thuật ra đều như vậy sao? An Tại Đào âm thầm cười trong lòng, cũng không để ở trong lòng. Thật ra hắn cũng không có hứng thú gì kết bạn với một họa sĩ chán trường, chỉ là Karina muốn giới thiệu, muốn tới chỗ gã chơi, hắn cũng không thể cự tuyệt, liền đi theo, Lưu Vĩ tiên sinh, vị này chính là An Tại Đào tiên sinh. Karina giới thiệu, An Tại Đào chủ động vươn tay, bắt tay với Lưu Vĩ, chỉ là thái độ của Lưu Vĩ này rất lạnh. Nhạt, thậm chí không dối trá khách khí hai tiếng với An Tại Đào. Nếu không phải xem mặt mũi Karina, An Tại Đào đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Tuy rằng hắn không phải có giá lớn, nhưng dù sao hắn cũng là cán bộ lãnh đạo có cấp bậc nhất định, đi tới đâu cũng đều là tiền hô hậu ủng, quen sao trời quấn lấy trăng, thấy được Lưu Vĩ lạnh nhạt, trong lòng hắn hơi không thoải mái. Ba người vào phòng khách, Lưu Vĩ phân phó nhân viên phục vụ chuẩn bị hai bình rượu, lại chuẩn bị vài món ăn kiểu Trung Quốc, sau đó ba người bắt đầu ăn uống. Mới bắt đầu không khí còn không hòa hợp thế nào, thậm chí có thể nói hơi tẻ ngắt, nếu không phải Karina ở giữa chủ trì. Chỉ sợ ba người cũng không ngồi được. Nhưng sau đó, An Tại Đào đột nhiên phát hiện, Lưu Vĩ này thật ra là một người ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài lạnh lùng của gã có thể là một loại khúc xạ lạnh băng của nội tâm gã. Lưu Vĩ là một người rất có trình tự và văn hóa, ngay từ đầu hai người cũng không nói chuyện nhiều, nhưng chậm rãi lại tìm được cộng hưởng ở rất nhiều đề tài, cũng trở nên quen thuộc với nhau. Mà dường như Lưu Vĩ cũng bất ngờ, cán bộ giống như An Tại Đào gã vốn xem là bao cỏ ăn chơi chắc táng, trong bụng lại có vài phần chất lượng. Đây gọi là không hợp nửa câu cũng nhiều, rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít. Ba người nói chuyện ăn uống, không ngờ uống hết 6-7 chai rượu vang. Chờ An Tại Đào say men mông lung mà nhìn qua, Karina đã sớm say ngã bên người hắn. Hai cánh tay trắng nõn non mềm rời khỏi áo lông, phủ một lớp ửng đỏ nhàn nhạt, trên khuôn mặt quyến rũ tràn đầy màu hồng mê ly sau rượu, môi hé, lông mi thật dài màu vàng khẽ động như mộng ảo. Lưu Vĩ nương theo cơn say, liếc Karina một cái, nửa tỉnh nửa say nói, Karina là cô gái không tồi, nhìn ra được, cô ấy rất thích cậu. Anh bạn, không nên thương tổn cô ấy. An Tại Đào trầm mặc một hồi, dường như cơn say cũng tiêu tan vài phần, Lưu Vĩ tới gần, không biết xách một chai Mao Đài trong nước từ nơi nào tới, đĩnh đạc mà khoát tay áo, thân thể lảo đảo một hồi, anh bạn, rượu vang không đủ mạnh, chúng ta uống Mao Đài. Bình rượu này tôi mang ra từ trong nước. Vẫn luyến tiếc chưa uống. Tới, uống một chút. Nói quá khứ của anh đi, sao lại chạy tới chỗ mục nát như Moscow này mở quán rượu? An Tại Đào tùy ý hỏi một câu, thuận tay châm điếu thuốc. Lưu Vĩ lập tức trầm mặc, ngửa đầu hung hăng uống một ngụm Mao Đài lớn. Cho dù An Tại Đào say sưa mông lung, cũng cảm nhận được dường như gã đắm chìm trong một loại suy nghĩ cực kỳ bi ai. An Tại Đào lặng lặng chờ đợi, mang theo 7-8 phần men say. Hắn biết một chuyện xưa tê tâm liệt phế sắp sửa mở màn. Một hồi lâu, Lưu Vĩ mới ngẩng đầu lên chậm rãi nói, cô ấy giống như một vì sao chói lọi, trong sinh mệnh của tôi, tia sáng của cô ấy chiếu sáng mắt tôi, nhiễu loạn lòng tôi, là một cô gái Nga sao. An Tại Đào nâng chén huýt Lưu Vĩ, không, không. Cô ấy gọi Jenny, một cô gái Na Uy, đến từ Oslo, đúng vậy, một cô gái Na Uy. Con gái một thương nhân chế thuyền, 21 tuổi, đến Hoa Hạ du lịch. Bởi vì một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, chúng tôi quen biết. Jenny tóc vàng, mắt lam, chân thon dài, cực kỳ khỏe khoắn, lúc ấy đúng là tháng lạnh nhất của Yên Kinh, gió bắc bên ngoài thổi rất mạnh. Cô tiến tới, chỉ mặc một chiếc áo gió ngắn màu đỏ, giống như một ngọn lửa, nghe nói Oslo rất lạnh, một năm có 7-8 tháng bao phủ trong đêm dài lạnh lẽo, Mùa đông Yên Kinh đối với Jenny mà nói, thật sự không tính là gì. Một thân trang phục và màu da khỏe mạnh của cô ấy, lúc đó tôi đã bị cô mê hoặc, tôi có dự cảm, tôi sẽ xảy ra điều gì đó với cô gái Na Uy này. Quả nhiên, chúng tôi yêu nhau nồng nhiệt. Chúng tôi ôm nhau, chúng tôi hôn môi, trong mắt chúng tôi chỉ có thế giới của hai người, đây là một chuyện xưa tục khí. Tôi thích nghe đàn dương cầm, tôi liền nghe. Đàn một vũ khúc Na Uy, tiếng đàn kia đưa tôi tới Oslo xa xôi, nơi đó có Talib và nhà thờ lớn xinh đẹp. Tôi hạ quyết tâm, muốn hoàn toàn dâng hiến nửa đời sau cho Jenny, tôi muốn cùng cô tới Oslo, ở bên nữ thần của mình, nhưng... Ngay khi tôi chuẩn bị thị thực tới Na Uy đoàn tụ với Jenny, cô lại gặp phải tai nạn xe cộ, mang theo đứa bé chưa sinh của chúng tôi. Trong mắt Lưu Vĩ lập tức lăn ra giọt nước mắt lớn, loại tuyệt vọng và đau thương đến từ phế phổi này, khiến người ta chấn động, tôi nghĩ tới tự sát, nghĩ tới tự tử. Nhưng cuối cùng tôi tới Moscow, định cư lại, tôi vẽ tranh, mở phòng khách, tôi có rất nhiều tiền cũng có rất nhiều phụ nữ. Lưu Vĩ cuồng loạn kể lại, nước mắt rơi như mưa, nhưng gã đột nhiên phát hiện, An Tại Đào đối diện dường như đã có người lại đang ngủ. Lưu Vĩ ảm đạm một hồi, gã quay đầu nhìn một bức họa trên vách tường, có một thiên sứ xinh đẹp dùng hai cánh tay dài trắng nõn đón một đứa bé xinh đẹp, hướng tới biển rộng sóng biển mãnh liệt. Lưu Vĩ si ngốc mà nhìn, thật lâu sau, gã mới cúi đầu nhìn Karina và An Tại Đào một trái một phải say rượu nằm trên sofa, khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái. Gã lảo đảo ra cửa, gọi hai nhân viên phục vụ tới, đưa An Tại Đào và Karina tới phòng khách trên lầu. Nửa đêm tỉnh lại, An Tại Đào chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, thân thể giật giật, theo bản năng muốn đứng dậy tìm chút nước uống, nhưng phát hiện có cặp đùi phụ nữ thon dài co giãn đè trên người mình. Giật giật đầu, hắn dường như là quay đầu đi. Bỗng nhiên, lỗ mũi hắn truyền đến một mùi sữa nhàn nhạt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào khịt mũi, từ từ mở mắt ra, thấy Karina mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, nửa nằm nửa ngồi dựa sát bên người hắn. Bộ ngực cao ngất vừa vặn, rũ xuống, ngay trước mắt hắn. Cô nghiêng đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn hắn, khuôn mặt quyến rũ ửng hồng, như một người mẹ hiền tận tụy đang ngắm nhìn đứa con ngoan của mình say ngủ. An Tại Đào giật mình, đột nhiên muốn đứng dậy, nhưng lại một trận đầu váng mắt hoa, liền ngã ngồi trên giường, tấm đệm đàn hồi rất tốt phát ra tiếng, phịch, trầm đục. Một bàn tay mềm mại nắm lấy vai hắn, anh sợ cái gì? Tôi còn không sợ mà. Karina đỏ mặt, ôm chặt lấy hắn, ôm chặt tôi đi, ôm thật chặt và thắm thiết vào. An Tại Đào cứng đờ người, không dám nhúc nhích chút nào. Một đêm trôi qua, tờ mờ sáng hôm sau, không từ biệt Lưu Vĩ, hai người liền lặng lẽ chồn ra phòng khách, chui vào chiếc xe thể thao Mercedes-Benz của Karina, chạy như bay khỏi trung tâm Moscow, vẫn tiếp tục chạy về phía ngoại thành. Karina, đây là đi đâu vậy? An Tại Đào thấy Karina cứ một mực lái xe ra ngoại thành, không khỏi nhẹ nhàng hỏi, chẳng đi đâu cả. Còn quá sớm, tôi nghĩ hay là chúng ta lái xe hai vòng quanh Moscow hóng gió, hoặc là tôi đưa anh đến thăm trang viên của gia đình chúng tôi ở Nam Giao. Karina nghiêng đầu nhìn hắn, quyến rũ cười, dịu dàng nói, thôi, chúng ta nên tìm một chỗ đậu lại, tôi còn phải quay về đại sứ quán. An Tại Đào hơi do dự, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô cũng nên trở về ngủ một giấc đi. Karina im lặng dậm chân ga, chiếc xe màu đen chạy nhanh như chớp giữa quốc lộ trống trải không người. Karina yên lặng lái xe trong nửa giờ, chạy một vòng quanh khu ngoại ô Moscow, sau đó mới giảm tốc độ chạy dọc theo quốc lộ, nhập vào dòng xe cộ trong nội thành, chậm chậm chạy về phía đại sứ quán. Ánh mặt trời trong trẻo nhưng lành lạnh rọi xuống, chiếu vào cửa kính xe. Karina ấn cửa sổ xe xuống, tham lam hít một hơi không khí lạnh lẽo mà tươi mát, rồi quay đầu lại nhìn An Tại Đào, yên lặng hồi lâu rồi nói, trước khi anh rời đi, tôi muốn mỗi ngày anh đều ở bên tôi. Lòng bàn tay An Tại Đào hơi run lên một chút, định nói, thì chuông di động chợt vang lên, do dự một chút, hắn lập tức lấy di động ra, nhận cuộc gọi, ai đó? Tôi là An Tại Đào, tránh văn phòng An, tôi là Phùng Thanh. Chiều hôm qua, bộ thông báo cho ba chúng ta lập tức giải quyết cho xong công việc, ý của lãnh đạo bộ là ngày mai chúng ta quay về nước báo cáo công tác. Phùng Thanh vội nói, sao gấp gáp vậy? Đuôi chân mày An Tại Đào nhướng lên, suy nghĩ một lát. Rồi khẽ nói, tôi lập tức về ngay đây. Lệnh điều động của bộ đến rất đột ngột, gọi ba người về nước rất gấp, rõ ràng có gì đó không bình thường. Nhưng điều này suy cho cùng cũng đã được hắn dự kiến, tuy rằng so với dự đoán của hắn sớm hơn vài ngày nhưng cũng không đáng kể. Karina lặng lặng lái xe, An Tại Đào vốn định báo cho cô biết tin ngày mai hắn phải về nước, nhưng do dự hồi lâu rồi lại không nói. Hắn yên lặng quay nhìn cảnh tượng náo nhiệt lúc sáng sớm của Moscow qua cửa kính xe, môi hơi mím lại, lòng nhẹ nhàng sao động. Nếu mọi việc còn chưa thật sự bắt đầu, vậy cứ để cho nó kết thúc hoàn toàn đi. Từ nay về sau, không cùng đất nước, ngàn dặm xa xôi cách trở, không biết sống chết, không thể gặp lại, chút duyên gặp gỡ này đành chôn sâu vào tận đáy lòng, cứ để mặc cho gió cuốn đi. Khóe miệng An Tại Đào hơi run lên, trong ánh mắt hiện lên một chút buồn bã và chua xót. Một sáng sớm tháng 3, Phó Chánh Văn Phòng, Công sứ Hàm Tham Tán Bộ Ngoại giao Trung Quốc An Tại Đào cùng hai người Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng kết thúc tốt đẹp nhiệm vụ công tác, với sự đưa tiễn của nhân viên sứ quán và hơn trăm thương nhân Hoa Kiều nổi tiếng, đáp máy bay từ Moscow đi Bắc Kinh, về nước báo cáo công tác. Chiều cùng ngày, ba người An Tại Đào đến sân bay Bắc Kinh. Vừa xuống máy bay, Phùng Thanh liếc mắt thấy Phó Chánh Văn Phòng Bộ Ngoại giao Tiêu Hồng và một số nhân viên Văn Phòng Bộ Ngoại giao đang đứng đợi ở cửa. Nhìn sang phía này, Phùng Thanh phấn khởi giơ tay lên, từ xa hô to, Chánh Văn Phòng Tiêu, Chánh Văn Phòng Tiêu. Lúc này Tiêu Hồng cũng đã thấy ba người An Tại Đào, mỉm cười dẫn theo mấy nhân viên tùy tùng đi tới chào đón, từ xa đã vươn tay ra với An Tại Đào, Chánh Văn Phòng An, nhiệt liệt hoan nghênh các vị thắng lợi trở về. Tôi nhận sự ủy thác của lãnh đạo bộ tới đón các vị về bộ. An Tại Đào cũng cười cười, nắm chặt tay Tiêu Hồng. Rồi lại bắt tay chào hỏi vài người tới đón, rốt cuộc đã trở lại. Cảm tạ lãnh đạo bộ, cảm tạ Chánh Văn Phòng Tiêu, cảm tạ mọi người. Các nhân viên Văn Phòng Bộ Ngoại giao tới đón, vội đón lấy hành lý của BN An Tại Đào, đoàn người vây quanh An Tại Đào và Tiêu Hồng cùng đi về phía bãi đậu xe ngoài sân bay. An Tại Đào và Tiêu Hồng một xe, Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng được đưa lên một chiếc xe lớn. Tiêu Hồng lên xe, nhìn đồng hồ cười nói, Chánh Văn Phòng An. Đêm nay lãnh đạo bộ thiết tiệc ở khách sạn Khải Hoàn Môn mừng công mọi người. Tôi thấy đồng chí nên về nhà tắm rửa cho khỏe, xong rồi đi thẳng đến khách sạn. An Tại Đào hơi can nhắc một chút, gật đầu cười, được, anh Tài, phiền anh đưa tôi về nhà trước. Khi nào xong, tôi sẽ tự lái xe tới, không cần phiền các vị. Tiêu Hùng lập tức lắc đầu, không được, Chánh Văn Phòng An, anh không thể tự lái xe. Đêm nay các vị là nhân vật chính, là người có công mang thắng lợi trở về. Đêm nay Bộ trưởng Trương đích thân thiết tiệc, tẩy trần, cho các vị, chắc chắn anh sẽ phải uống nhiều rượu, anh lái xe thì làm sao dám uống. Không được, tuyệt đối không được, An Tại Đào cười khổ, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, đêm đó, tiệc rượu do Thứ trưởng Ngoại giao Châu Ninh Long chủ trì. Thứ trưởng Bộ Thương mại Lâm Hồ Thành cũng tới tham dự. Các vụ trưởng, cục trưởng có liên quan của hai bộ cũng có mặt, cùng với ba người An Tại Đào, Phùng Thanh, Tôn Kế Hồng ngồi vừa đủ một cái bàn lớn. Với những người khác xem ra, Trương Long cùng Lâm Hồ Thành, hai thứ trưởng đích thân ra mặt đãi. Tiệc là thật sự rất nề mặt ba người An Tại Đào, đồng thời cũng có nghĩa lần này An Tại Đào tạo được thành tích nổi bật, khiến lãnh đạo trong nước hết sức hài lòng. Theo như lời của Trương Long nói, đối với biểu hiện của ba người ở Moscow đã giải quyết một cách tốt đẹp sự kiện chợ Aimia, đối với việc lấy lại được số hàng hóa trị giá mấy trăm triệu nhân dân tệ của mấy chục ngàn thương nhân Hoa Kiều. Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện không chỉ là hài lòng bình thường thôi đâu, tiệc rượu vừa mới bắt đầu không lâu, Trương Long liền nhận được điện thoại của thư ký Phó Thủ tướng, nói là sáng mai Phó Thủ tướng Lý muốn triệu kiến An Tại Đào ở phòng làm việc của ông tại Trung Nam Hải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, đối với cán bộ cấp dưới, được Thủ tướng mời đến là rất vinh dự, đương nhiên đó cũng là một cơ hội có ý nghĩa rất quan trọng, có khả năng thay đổi cả cuộc đời. Tuy hiện giờ chức vụ của An Tại Đào cũng không tệ, là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, nhưng đây không phải là thành phố Phòng Sơn và tỉnh Đông Sơn, đây là thủ đô Bắc Kinh, dưới chân thiên tử, ở nơi mà cán bộ cấp sở nhiều như lá rụng này, thì suy cho cùng một phó giám đốc sở cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Tuy nhiên, con kiến, được tầng lớp lãnh đạo cao nhất yêu ái và coi trọng thì đâu có nhiều. Cho nên các cục trưởng, vụ trưởng của Bộ Thương mại và Ngoại giao đến dự tiệc đêm đó đều nhìn An Tại Đào với ánh mắt đầy hâm mộ. Trong con mắt của họ, sự may mắn của chàng thanh niên An Tại Đào còn vượt xa năng lực công tác của hắn. Phải biết rằng, lãnh đạo cao nhất không dễ dàng triệu kiến cán bộ bình thường, một khi điều đó xảy ra, nó có thể thay đổi vận mệnh của người cán bộ may mắn kia. Trương Long và Lâm Hồ Thành là hai cán bộ cấp thứ trưởng, hiển nhiên trong lòng họ đã sớm đoán biết, nên không hề kinh ngạc trước việc Phó Thủ tướng cho mời An Tại Đào. Đương nhiên là cán bộ cấp cao, cho dù họ có kinh ngạc thì cũng che giấu chứ không lộ ra mặt, khi An Tại Đào đến mời rượu. Họ đều cười khích lệ hắn vài câu. So với vị trí cán bộ cấp tỉnh, Lâm Hồ Thành cũng có thể nói là còn rất trẻ, có tiếng là thuộc phái cải cách trẻ trung, cho nên đối với một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn như An Tại Đào, ông ta phá lệ thân thiết. Trước lúc lên xe, Lâm Hồ Thành vô cùng thân thiết vỗ vai An Tại Đào, đồng chí Tại Đào, ngày mai đi Trung Nam Hải đừng quá căng thẳng, cũng đừng quá gò bó, không tự nhiên, lãnh đạo Trung ương rất bình dị gần gũi. Cứ thả lỏng là tốt thôi. Lâm Hồ Thành nói tiếp, đầy thâm ý, cố gắng làm cho tốt, người trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng. Tương lai, nói không chừng chúng ta còn là cộng sự cùng một chỗ. Lâm Hồ Thành không hề làm ra vẻ, hay tự cao tự đại trước mặt An Tại Đào. Trương Long tuy cũng rất ôn hòa nhưng ít nhiều có vẻ dè dặt hơn. An Tại Đào có ấn tượng rất tốt đối với Lâm Hồ Thành. Đương nhiên, hắn cũng không ngây thơ đến mức điên đảo thần hồn chỉ vì một vài cử chỉ thân thiết của Lâm Hồ Thành. Chưa nói đây là quan trường phức tạp, cho dù là quan hệ xã hội bình thường, cũng không thể bởi vì thái độ của người nào đó mà mất phương hướng, bởi vì có thể đó chỉ là những biểu hiện giả dối. Cảm ơn lãnh đạo đi nhé, bác Tài, đi chậm chút, chú ý an toàn. Vừa tiễn Trương Long và một số người của Bộ Ngoại giao, An Tại Đào mỉm cười nắm lấy tay Lâm Hồ Thành, chờ y lên xe liền thuận tay đóng cửa xe thay y, chiếc limousine màu đen của Lâm Hồ Thành chạy nhanh như bay, trong nháy mắt biến mất trong dòng xe cộ mịt mờ. An Tại Đào nhìn theo bóng chiếc xe dần xa của Lâm Hồ Thành, trầm ngâm một hồi. Hắn không nghi ngờ lời nói của Lâm Hồ Thành, càng là lãnh đạo cao cấp, lại càng bình dị gần gũi, hắn tự có nhận thức riêng của mình. Chỉ có điều đối với câu nói cuối cùng đầy ám chỉ của Lâm Hồ Thành khiến trong lòng hắn thầm cảm thấy hơi phân vân, chẳng lẽ Chánh văn phòng An? Tôn Kế Hồng và Phùng Thanh đứng ở phía sau, nhẹ nhàng gọi, Chánh văn phòng An, nếu không có việc gì khác, hai chúng tôi trở về nghỉ ngơi. Ngày mai chúng tôi đều quay về với cương vị ban đầu, quãng thời gian cùng công tác với Chánh văn phòng An, mang lại rất nhiều ích lợi cho chúng tôi. Phùng Thanh cười nói, bước tới, Tôn Kế Hồng theo sát phía sau. An Tại Đào xoay người lại, mỉm cười bắt tay hai người, hôm nay có nhiều cấp trên, tôi chưa có dịp bày tỏ cùng hai vị. Như vậy đi, hai ngày nữa, tôi mời hai người đi ăn cơm. Chúng ta có duyên gặp nhau, có thể cùng công tác với hai vị lâu như vậy, phối hợp ăn ý như thế, là may mắn của tôi. Cảm tạ hai vị cho tới nay luôn trợ giúp cho công tác của tôi. Sau này có gì cần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi hỗ trợ, cứ việc gọi điện cho tôi. Phùng Thanh biết An Tại Đào nói vậy chỉ là lời khách sáo, nhưng trong lòng y cũng vẫn rất cao hứng. Tiếp xúc với An Tại Đào một thời gian lâu, hiểu rõ tính cách An Tại Đào hơn bất cứ ai trong Bộ Ngoại giao, cũng rõ ràng về tiền đồ sán lạn của hắn hơn bất cứ kẻ nào. Nếu hắn trở thành một lãnh đạo tương lai, thì quãng thời gian kề cận bên hắn đối với Phùng Thanh là một điều hết sức may mắn. Chiều nay Hạ Hiểu Tuyết đi làm về sớm, tuy biết An Tại Đào đi dự tiệc, nhưng cô vẫn nấu một nồi canh hạt sen, làm vài món ăn chờ An Tại Đào về cùng ăn cơm. Vào cửa, An Tại Đào thấy Hạ Hiểu Tuyết vẫn ở phòng khách mở đĩa xem phim, liền kinh ngạc nói, trời ơi, sao giờ này em còn chưa ăn cơm? Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì, em chờ anh cùng ăn. Anh uống rượu thì có ăn được gì đâu. Lại đây, ông xã, em nấu canh hạt sen và vài món ăn nhẹ, anh tới ăn một chút kẹo dạ dày chống khó chịu lắm. An Tại Đào gật đầu. Tuy hắn không đói nhưng vợ có lòng chăm sóc như thế, hắn phải đáp lại một chút. Hắn đi tắm vội một cái rồi mặc áo ngủ ra ngồi cạnh Hạ Hiểu Tuyết, một tay ôm cô vào lòng, ngựa quen đường cũ vuốt ve những chỗ mẫn cảm trên thân thể cô, vừa bưng chiếc bát thủy tinh trong suốt lên nhấp một chút canh hạt sen. Hạ Hiểu Tuyết xa chồng đã lâu, đang đầy khao khát, tay An Tại Đào vừa vuốt ve, cô đã động tình, mặt cô đỏ lên, đẩy An Tại Đào ra, sẵng giọng, xấu xa, đừng có lộn xộn, ăn cái gì đi đã, ừ. Ăn cái gì hả, trước hết, ăn thịt, em rồi nói sau. An Tại Đào cười ha hả, xoay người bế Hạ Hiểu Tuyết đặt lên sofa, bắt đầu hôn hít. Hạ Hiểu Tuyết đưa cánh tay trắng mịn vịn vào sofa, đôi mắt quyến rũ liếc nhìn chồng, hắn vừa giải phóng hoàn toàn khao khát bấy lâu, không ngờ như không có việc gì, lại ngồi ăn tiếp. Nhớ tới vừa rồi một trận, mưa gió, đầy ngọt ngào thắm thiết, khuôn mặt quyến rũ của cô càng ửng hồng lên. An Tại Đào đang ăn, quay lại cười nói, cưng này, ngày mai anh sẽ đến Trung Nam Hải. Hả, lập tức Hạ Hiểu Tuyết cảm thấy thích thú, có việc gì? Mau nói em nghe với, em hiểu rồi, nhất định là lãnh đạo Trung ương muốn gặp, đại công thần, chứ gì? An Tại Đào gật đầu, ừ, là phó thủ tướng cho gọi anh. Cả đời anh chưa từng đến Trung Nam Hải, cũng không biết hình dạng nó như thế nào. Hạ Hiểu Tuyết cười hi hi, em cũng chưa được vào, Chắc là quang cảnh ở đó đẹp lắm. À, ông xã, thời gian tới anh tiếp tục ở lại thủ đô tạm giữ chức hay trở về tỉnh? Em rất mong anh ở lại, mỗi ngày chúng ta đều có thể ở bên nhau. Ha ha, cục cưng, em biết rõ là anh phải về mà. Anh không thể ở lại đây, anh còn rất nhiều chuyện phải làm. An Tại Đào tới bên Hạ Hiểu Tuyết, vuốt ve cặp đùi mềm mại thon dài của cô. Cưng à, nếu anh ở lại Yên Kinh, em có bao nhiêu thời gian ở cả ngày với anh đâu. Ha ha, so với anh, em còn bận rộn nhiều hơn. Hạ Hiểu Tuyết hơi trách móc lườm hắn, còn không phải do anh không đến giúp anh sao. Nếu anh đồng ý đến giúp em, anh cùng với chị Cúc và Lưu Ngạn, bốn người cùng quản lý sản nghiệp này thì thật là tốt. An Tại Đào không đối đáp lại mà chuyển sang chuyện khác. Cưng à, em cũng biết là anh không có tài quản lý doanh nghiệp, nếu cứ ép anh làm, khác nào để anh phá đổ những gì mà em đã vất vả khó khọc lắm mới gây dựng được. Hạ Hiểu Tuyết biết tính hắn, biết hắn không thích công việc trong thương trường, nói nhiều cũng vô dụng, không tiếp tục giằng co với hắn làm gì. Đột nhiên cô nhẹ nhàng kéo An Tại Đào, khẽ nói, ông xã, dường như anh quên một chuyện đại sự. Trong lòng An Tại Đào run lên, kinh ngạc hỏi, đại sự gì? Em nói xem, gần đây chuyện ở Moscow quá nhiều làm đầu óc anh rối loạn cả. Hạ Hiểu Tuyết thở dài, ông xã, chị Cúc tính là sắp tới ngày sinh rồi, em mặc kệ anh bận rộn cỡ nào, hai ngày nữa chúng ta cùng đi, đến chăm sóc cho chị Cúc sinh con, anh có nghe hay không? An Tại Đào a tiếng, gật đầu. Lúc Mạnh Cúc đi Thiên Nam gặp An Tại Đào, cô đã hoài thai, hiện giờ tính ra cũng đã gần đến ngày sinh. Đây là đứa con đầu tiên của mình, làm sao An Tại Đào không nhớ, chỉ có điều trước mặt Hạ Hiểu Tuyết, hắn không thể tỏ ra quá quan tâm và gấp gáp. Hạ Hiểu Tuyết rất độ lượng, quan hệ với Mạnh Cúc như chị em, nhưng dù sao cô cũng là một phụ nữ, An Tại Đào không thể không quan tâm đến cảm nghĩ của cô. Nói đến Mạnh Cúc, Hạ Hiểu Tuyết nhìn đồng hồ, thấy đã gần khuya. Bèn cầm di động gọi cho Lưu Ngạn. Mạnh Cúc ở Nam Dương chờ sinh, có Lưu Ngạn bên cạnh chăm sóc, Hạ Hiểu Tuyết không dám gọi cho Mạnh Cúc, sợ cô đang nghỉ ngơi nên cô mới gọi cho Lưu Ngạn. Lưu Ngạn vừa chợp mắt thì nhận được điện thoại, cô nói chuyện điện thoại với Hiểu Tuyết và An Tại Đào một hồi lâu. Nghe Lưu Ngạn nói hiện giờ sức khỏe và tinh thần của Mạnh Cúc đều tốt, đứa bé trong bụng cũng rất khỏe mạnh, hai người mới yên lòng. An Tại Đào chưa xác định khi nào sẽ đi Nam Dương. Nhưng hắn bảo với Lưu Ngạn chắc chắn hắn và Hạ Hiểu Tuyết sẽ đến trước khi Mạnh Cúc sinh. Sáng hôm sau, vì đề phòng trên đường kẹt xe làm chậm trễ thời gian, sáng sớm An Tại Đào liền đến bên ngoài Trung Nam Hải đợi. Hắn là người vô cùng cẩn thận như vậy, có tính cách chu đáo như vậy, về mặt nào đó có thể nói, đó là một trong những yếu tố mấu chốt giúp hắn trưởng thành rất nhanh trong quan trường. Ở Yên Kinh, dọc theo con đường phía bắc phố Trường An, có một bức tường màu đỏ rất cao, dài mấy trăm mét. Với hàng loạt cây xanh và đèn lồng màu đỏ rất nổi bật, bức tường đỏ như toát ra bề dày của lịch sử. An Tại Đào nhìn phía ngoài bức tường đỏ, người qua lại và khách du lịch đang lấy bối cảnh chụp ảnh lưu niệm. Đứng ở đó, hắn ngửa đầu không thấy bất cứ cảnh tượng nào bên trong bức tường, lòng không khỏi cảm than, nơi đó chính Trung Nam Hải nổi tiếng ở giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh, là nơi làm việc của lãnh đạo Trung ương Trung Quốc và một số ít cơ quan nhà nước, xứng với danh xưng trái tim của Trung Quốc. Nơi này chỉ một cái vỗ cánh của con bướm, cũng đủ gây ra một cơn phong ba cho hàng triệu cây số vuông của đất nước. Ở chợ có thể nhìn thấy những ấn phẩm công khai miêu tả chốn này, vừa thiếu lại vừa ít, khiến người ta cảm thấy nó vô cùng xa lạ và thần bí. An Tại Đào cũng không ngoại lệ, tối hôm qua, hắn mới lên mạng tìm được một số hình ảnh về nơi này. Qua đó, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía sau những tòa nhà thấp là những tòa ngang dãy dọc cung đình cổ kính. Những dải phân cách lớn trồng cây xanh liên kết với mặt nước của khu Bắc Hải. Đứng ở đây, An Tại Đào thấy rõ ràng, bức tường đỏ vững chắc gần trong gang tấc và tầng tầng mái cong giữa cây xanh và lũ chim chóc đầu tường. Cửa chính Trung Nam Hải là cửa Nam, còn gọi là Tân Hoa Đan, quay ra phố Trường An, lá cờ đỏ 5 ngôi sao trên cao phất phới tung bay, bên cạnh, lính trang nghiêm đứng gác, ngày đêm đối mặt với dòng xe cộ trên phố Trường An. An Tại Đào nhìn qua cửa chính mở rộng, thấy rõ năm chữ to, vì nhân dân phục vụ, màu vàng chóe rực rỡ do chính tay Mao Trạch Đông viết. Phần lớn các bộ phận của Quốc vụ viện đều phân tán ở các nơi làm việc ở Bắc Kinh. Trong Trung Nam Hải chỉ có văn phòng Quốc vụ viện và vài đơn vị. Điều này có thể hiểu được, Trung Nam Hải là nơi làm việc của lãnh đạo cao cấp nhất của Trung ương, mà xung quanh lãnh đạo cần có cơ cấu phục vụ tương ứng, chẳng hạn như văn phòng Tổng Bí Thư, văn phòng Thủ tướng, Cục Cảnh vệ Trung ương, văn phòng Quốc vụ viện v. V. Phó Thủ tướng Lý là một trong những người đứng đầu chính phủ, An Tại Đào không thể hình dung được văn phòng của ông là như thế nào, nhưng khi thư ký Tiếu Chiết Giai của Phó Thủ tướng dẫn hắn đi vào phòng làm việc của Phó Thủ tướng, hắn giật mình kinh ngạc. Văn phòng tuy lớn nhưng bày biện cũng rất bình thường, sofa màu đỏ, thảm đỏ, màu sơn tường đỏ, khắp nơi tràn ngập yếu tố văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Phó Thủ tướng Lý bước vào, An Tại Đào và thư ký của ông Tiếu Chiết Giai đứng dậy đón chào. An Tại Đào phát hiện, không ngờ Phó Thủ tướng Lý mang một đôi giày vải màu đen, bước chân nhẹ nhàng. Giày vải, điều này khiến An Tại Đào không tưởng tượng được, nhưng bởi vậy cũng khiến trong lòng hắn sinh ra một chút kính cẩn và căng thẳng. Phó Thủ tướng Lý mỉm cười, bắt tay An Tại Đào. An Tại Đào từ từ bình tĩnh lại, lòng thầm nhủ, đây là một ông lão rất hòa nhã và giản dị. Trước hết Phó Thủ tướng Lý hỏi An Tại Đào về chuyến công tác ở Moscow và tình hình cuộc sống hiện nay, lại nói về chính sách ngoại giao của quốc gia. An Tại Đào đánh bạo đưa ra quan điểm của mình cũng là những điều mà lúc ở Đại học Moscow, hắn đã nói chuyện trước lưu học sinh và thương nhân Hoa Kiều. Phó Thủ tướng Lý rất khen ngợi những điều hắn nói, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng rõ rệt. An Tại Đào biết có lẽ điều này không phải là lý do khiến Phó Thủ tướng cho gọi hắn đến, hắn luôn kính cẩn chờ đợi. Quả nhiên, Phó Thủ tướng cười khoát tay, đồng chí Tiểu An, cậu làm tốt lắm. Trải qua một thời gian quan sát và khảo sát năng lực công tác, tố chất chính trị và trình độ lý luận, đều sát được. Thảo nào lúc trước ở cơ sở, cậu có thể làm được những thành tích không nhỏ, thủ trưởng quá khen rồi. Vào lúc này, An Tại Đào mà không khiêm tốn, chính là kiêu ngạo, sẽ khiến thủ trưởng phản cảm. Hắn vội và biểu lộ cái vẻ, được sủng ái mà lo sợ. Phó Thủ tướng Lý cười ha hả, Thủ tướng cũng rất khen ngợi cậu, hai ngày trước trong lúc nói chuyện phiếm với tôi, có ý muốn hỏi ý của cậu, xem cậu có muốn đến công tác bên cạnh chúng tôi không? Nếu cậu muốn thì đến văn phòng Thủ tướng giúp Thủ tướng và mấy lão già chúng ta làm một số công tác cụ thể. Nghe xong lời của Phó Thủ tướng, trái tim An Tại Đào như nhảy dựng lên, nhưng vẻ mặt vẫn kiềm chế rất tốt, chỉ lộ vẻ đầy bất ngờ trên khuôn mặt. Thủ tướng, theo như lời Phó Thủ tướng Lý chính là Thủ tướng Mã của Quốc vụ viện. Nhân vật số 3 của Trung Quốc. Rất rõ ràng, đây là Thủ tướng Mã nhìn chúng An Tại Đào, cố ý bảo hắn đến trợ giúp Thủ tướng và mấy Phó Thủ tướng làm một số công tác. Có thể được Thủ tướng của quốc gia coi trọng, có thể ở lại Trung Nam Hải phục vụ Thủ tướng, đối với cán bộ bình thường mà nói, không khác gì một bước lên trời. Chỉ cần phục vụ đến nơi đến chốn bên cạnh lãnh đạo vài năm, tương lai của hắn tất nhiên sẽ được giao những nhiệm vụ rất quan trọng. Phải biết rằng, văn phòng Thủ tướng tuy thuộc văn phòng Quốc vụ viện, nhưng thấp hơn nửa cấp, là cấp thứ trưởng, tránh văn phòng Thủ tướng do Phó Ban Thư ký Quốc vụ viện kiêm nhiệm, Phó Tránh Văn phòng cũng là cấp giám đốc sở. Đây là cơ quan trung ương không tầm thường, nhân viên và cán bộ nơi đây đều trải qua quá trình tuyển chọn kỹ càng, có thể nói là nơi hội tụ những nhân tài xuất sắc nhất trong xã hội. Trợ giúp lãnh đạo Quốc vụ viện xử lý công việc quốc gia, thậm chí là hỗ trợ lãnh đạo. Đưa ra quyết sách, có thể nói là trọng trách trên vai. Công tác ở đây mà không có tài năng thì không làm được gì. Nhưng An Tại Đào lại không muốn làm việc ở cơ quan trung ương. Ở bên cạnh lãnh đạo trung ương dè dặt, chặt chẽ làm một số công tác sự vụ, thoạt trông thì vô cùng nở mày nở mặt, thật ra tính chất công việc cũng khó chịu nổi. Có thời gian và sức lực, An Tại Đào chỉ muốn đi cơ sở làm những điều hữu ích cho người dân. Nhưng không muốn thì không muốn, hắn cũng không thể từ chối. Nếu trực tiếp từ chối, hiển nhiên sẽ làm Phó Thủ tướng Lý. Thậm chí Thủ tướng Mã sẽ cho rằng hắn không biết điều. Trong lòng do dự, sắc mặt hắn hơi hơi đỏ lên, tay nắm chặt, cảm thấy khó khăn. Phó Thủ tướng Lý là người tinh tường, nhìn qua đã biết An Tại Đào cũng không muốn ở lại Trung Nam Hải. Ông rất kinh ngạc liếc nhìn An Tại Đào, cơ hội được Thủ tướng coi trọng và ở lại Trung Nam Hải làm việc, không biết bao nhiêu cán bộ cơ sở mơ ước, thế nhưng tên tiểu tử này lại dường như có ý không vui. Phó Thủ tướng Lý chăm chú nhìn An Tại Đào. Mỉm cười thản nhiên, đồng chí Tiểu An có khó khăn sao? Đừng lo, không muốn công tác ở cơ quan trung ương cũng không sao, công tác ở đâu thì cũng đều vì đảng, vì nhân dân phục vụ thôi. An Tại Đào thầm thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Nếu Phó Thủ tướng Lý không nói lời này, hắn lại không thể mở miệng từ chối, rằng có lâu cũng chẳng biết phải làm thế nào, cảm tạ sự tín nhiệm và coi trọng của Thủ tướng. An Tại Đào cắn chặt răng, đánh liều mở miệng, tôi còn trẻ. Về mặt chính trị còn chưa được chín chắn, phương thức công tác cũng còn nhiều chỗ thiếu sót, tôi nghĩ nên ở cơ sở rèn luyện một vài năm, tương lai cũng có thể phục vụ đảng và nhân dân tốt hơn. Phó Thủ tướng Lý gật đầu cười, khoát tay cũng tốt. Đồng chí có nhiệt tình và mạnh dạn đi đầu, có tố chất toàn diện, cái nhìn đại cục và ý thức đổi mới,

Trong sáng thì chiều cao hay là hình thể đều ngang bằng với Hạ Hiểu Tuyết và Lưu Ngạn. Cô bé năm đó giờ đã trưởng thành. An Tại Đào nhìn Trúc Tử thân thiết đứng chung một chỗ với Lưu Ngạn và Hạ Hiểu Tuyết thì âm thầm cảm thán vài câu. Chợt, An Tại Đào bước nhanh đến chỗ Tiếu Lão, ông cụ. Tiếu Lão cười ha hà, ôm chặt An Tại Đào một chút. Cái thằng bé này, nếu không phải Mạnh Cúc sinh con thì chắc con sẽ không đến Nam Dương thăm ông lão này đâu. Không phải đâu, tại công việc của con bận quá. An Tại Đào cười nói với Tiếu Lão rồi mới quay đầu sang nhìn người mẹ vẫn lẳng lặng đứng ở một bên, nhỏ giọng nói, mẹ. Trần gia, Trần Cận Nam chắp tay sau lưng đi qua đi lại không ngừng trong phòng khác, tinh thần có chút vội vã. Âu Dương Đan đang ngồi trên ghế sofa, buông tờ báo trong tay thở dài nói, lão Trần, anh có thể nghỉ ngơi một lát hay không? Anh đi qua đi lại như vậy làm em chóng mặt quá. Trần Cận Nam ho khan một tiếng, muốn nói rồi lại thôi. Âu Dương Đan không kìm nổi, nhẹ giọng cười, không phải là Mạnh Cúc sanh em bé, anh trong lòng cũng khó chịu phải không? Ha ha, dù sao thì cũng là đứa cháu đích tôn đầu tiên của anh sốt ruột cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, anh là cán bộ cấp cao, nên không thể tùy tiện xuất ngoại. Có muốn đi sở cũng không được. Trần Cận Nam thở dài, chậm rãi ngồi xuống, im lặng không nói. Âu Dương Đan do dự một chút, liếc mắt nhìn Trần Cận Nam. Rồi nói, dù sao thì em ở nhà cũng không bận chuyện gì. Nếu không thì để em thay anh đi một chuyến. Trần Cận Nam lập tức lắc đầu, thôi, không cần. Âu Dương Đan ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói, bằng không thì bảo vợ chồng Tiểu Duệ đến thăm. Tụi nó ở Mỹ, qua lại cũng tiện mà. Trần Cận Nam do dự một chút rồi lặng yên lắc đầu, không cần đâu, về sau hãy nói. Nói xong, Trần Cận Nam đứng dậy, bước nhanh về phòng làm việc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, mùa xuân bên ngoài nắng ấm. Tuy nhiệt độ có hơi nóng một chút nhưng phòng của Mạnh Cúc luôn có máy điều hòa. Kỳ thật thì không, chỉ phòng của Mạnh Cúc mà tất cả các căn biệt thự, hễ chỗ nào mà Mạnh Cúc có thể đi qua hoặc hoạt động bên trong thì đều được mở máy điều hòa. Đây là Lưu Ngạn căn cứ vào đề xuất của bác sĩ, nhân viên trong căn biệt thự phải tuân mệnh làm theo. Sau khi An Tại Đào đến trang viên của Thiếu Thị, thì ở biệt thự của Mạnh Cúc. Hạ Hiểu Tuyết, Lưu Ngạn, An Nhã Chi và Trúc Tử cũng đều ở tại biệt thự này. Chẳng mấy chốc thì trời đã tối. Suốt một đêm, An Tại Đào nằm ngoài rìa chiếc giường lớn bên cạnh Mạnh Cúc. Suốt một đêm dường như hắn không hề chợp mắt. Quay đầu lại, hắn lặng lặng nhìn người phụ nữ sắp sinh cho mình một đứa con. Tuy rằng Mạnh Cúc tối hôm qua lấy lý do sức khỏe không tốt, kiên quyết bắt hắn ở cùng phòng với Lưu Ngạn, nhưng An Tại Đào vẫn không đồng ý, kiên trì ở lại. Kỳ thật thì đầu buổi, Lưu Ngạn và Hạ Hiểu Tuyết vẫn ở lại gian phòng này. Cả bốn người nói chuyện với nhau thật lâu. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Mạnh Cúc thì Lưu Ngạn và Hạ Hiểu Tuyết sợ là cũng sẽ không rời khỏi. An Tại Đào thay thế người giúp việc làm công việc chăm sóc Mạnh Cúc một đêm. Chỉ là một đêm, đương nhiên không tính là cái gì. Nhưng chung quy thì An Tại Đào có thể bù lại sự áy náy trong lòng. Mạnh Cúc trong lòng có thể hiểu được sự săn sóc và ân tình của An Tại Đào. Trong thời khắc quan trọng sắp sửa làm mẹ của một người phụ nữ, cô đương nhiên hy vọng người đàn ông của mình lúc nào cũng có thể ở bên cạnh mình. An Tại Đào lén lút bước xuống giường, chậm rãi đến bên cửa sổ, kéo tấm màn ra cho một tia nắng chiếu vào. An Tại Đào sợ là ánh mặt trời sẽ làm chói mắt Mạnh Cúc nên khẩn trương kéo bức màn trở lại. Nhưng liền vào lúc này từ phía sau truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của Mạnh Cúc, Tiểu Đào, kéo màn ra đi. Em đã tỉnh rồi, sao không ngủ thêm một lát? Ngủ đủ giấc thì mới có lợi cho sức khỏe và cho đứa bé. An Tại Đào cả kinh, quay đầu lại cười nói, không ngủ nữa. Em ngày nào cũng ngủ đến trưa, cả ngày chỉ biết ngủ và ăn, quả thật giống như một con heo vậy. Mạnh Cúc nói xong thì bước xuống giường. An Tại Đào khẩn trương chạy đến, bà cô của tôi ơi, em hãy đi chậm một chút. Hiện tại đã đến ngày dự sinh rồi, tất cả đều phải cẩn thận. Em đừng xuống, để anh đỡ em. Mạnh Cúc cười khổ. Hưởng thụ sự quan tâm của An Tại Đào. Tuy rằng ngoài miệng thì than thở nhưng bên trong lại cảm thấy rất ngọt ngào, em không có yếu ớt như vậy đâu. Tuy rằng đã đến ngày dự sinh, nhưng em lại không cảm thấy có chút gì khác lạ. Tiểu Đào, anh xem bụng em lớn như vậy, có phải là do em ăn nhiều hay không? Nói xong, Mạnh Cúc có chút phát dầu nhìn cái bụng của mình, mẹ nói, nếu ăn nhiều thì thai nhi sẽ to và khi sinh sẽ gặp rất nhiều phiền toái. An Tại Đào cười, không sao đâu. Anh đỡ em ra ngoài hoạt động một chút, sau đó chúng ta chuẩn bị ăn sáng, bác sĩ đề nghị em sanh mổ. Mạnh Cúc dưới sự nâng đỡ của An Tại Đào, chậm rãi bước vào phòng khác, rồi đột nhiên dừng lại, kiên định nói, Tiểu Đào, em không muốn sanh mổ. Em muốn được sanh tự nhiên, em không sợ đau, đây là con của chúng ta, em muốn hưởng cảm giác đau đớn khi làm mẹ. Mạnh Cúc gương mặt hơi có chút phù lên, tuy rằng cả người vì mang thai mà biến đổi, nhưng đôi mắt vẫn thần thái như cũ. An Tại Đào do dự một chút, hắn trong lòng hiểu được, thầy thuốc sở dĩ đề nghị muốn Mạnh Cúc sanh mổ, thứ nhất là vì giảm bớt cơn đau của Mạnh Cúc khi sanh tự nhiên. Thứ hai là bởi vì Mạnh Cúc tương đối mà nói thì là một sản phụ đã có tuổi, sinh tự nhiên thì có sự phiên lưu lớn. Nhưng An Tại Đào trong lòng cũng hiểu được, Mạnh Cúc không phải là cô gái bình thường mà có tư tưởng độc lập. Cô một khi đã quyết định sự tình thì chỉ sợ là hắn cũng khó thay đổi. Hơn nữa, đối với người đàn bà của mình, An Tại Đào cho đến nay cũng không muốn thay đổi bất cứ con người nào của các cô. Mạnh Cúc cũng như vậy, mà Lưu Ngạn và Hạ Hiểu Tuyết cũng như thế, được, anh ủng hộ em. An Tại Đào cười nói, chỉ có điều anh nghe mẹ nói, khi đẻ rất đau. Em nhớ phải chuẩn bị tư tưởng trước, em vĩnh viễn muốn nhớ kỹ cảm giác đau đó. Em không sợ, bởi vì đây là con của chúng ta. Mạnh Cúc còn muốn nói tiếp điều gì nữa thì đã thấy Lưu Ngạn và Hạ Hiểu Tuyết sóng vai nhau cùng đến phòng khách. Cô liền rời khỏi cánh tay An Tại Đào, cười với hai cô gái. Bụng của cô thật sự là quá lớn, khi đi thì bộ dạng nhìn như có chút lay động, hơi giống như một con chim cánh cụt. Hạ Hiểu Tuyết kinh hô một tiếng, khẩn trương cùng Lưu Ngạn một trái một phải đỡ lấy cánh tay Mạnh Cúc, sáng giọng, Cúc tỷ, đã nói bao nhiêu lần rồi. Bụng chị lớn như vậy, không thể đi một mình được. Nếu chẳng mau đụng phải cái gì thì chúng ta có muốn khóc cũng không kịp. Mạnh Cúc cười khổ nói, Hiểu Tuyết, chị đâu có yếu ớt như vậy. Tiểu Ngạn quả thật cứ xem chị như người bệnh, không cho chị làm cái này cái kia. Kỳ thật thì bác sĩ nói rằng, phụ nữ có thai phải thường xuyên vận động mới tốt. Vận động là muốn sống lâu. Em chỉ muốn là có người giúp chị vận động thôi. Lưu Ngạn có chút bất mãn than thở vài câu, đỡ lấy Mạnh Cúc rồi nhìn An Tại Đào, bữa sáng đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng đi đi. Mẹ và Trúc Tử đang chờ chúng ta đấy. Bốn người chậm rãi bước vào phòng khách, hướng đến căn phòng dùng để dùng bữa. Kỳ thật thì Mạnh Cúc, Lưu Ngạn và Tiếu Lão thường xuyên ở lại biệt thự Tiếu Lão dùng bữa sáng. Nhưng hiện tại còn có An Nhã Chi, An Tại Đào, nên ngồi ở bên đó không tiện. Trúc Tử đã sớm bước ra cửa phòng ăn để nhìn xung quanh. Nhìn thấy Lưu Ngạn và Hạ Hiểu Tuyết đang đỡ Mạnh Cúc, An Tại Đào đi đằng sau thì mỉm cười chạy đến. Mọi người bước vào nhà ăn, thấy An Nhã Chi đang nói chuyện với Tiếu Lão. An Tại Đào và mọi người đều cả kinh, khẩn trương bước đến thăm hỏi, cha nuôi, sao cha dậy sớm vậy? Tiếu Lão liếc mắt nhìn An Tại Đào, thản nhiên cười, cha nuôi một mình ăn cơm buồn quá nên qua đây tiếp cận náo nhiệt với mọi người. Bộ con thấy cha giống như kỳ đà cản mũi sao? Tiêu Kim Phong đương nhiên thuận miệng nói đùa, nhưng câu nói đùa này lại khiến An Tại Đào có chút xấu hổ. Hắn cười ha hả, xoa tay, không nói gì nữa. Cơm nước xong, An Nhã Chi cùng với mấy cô gái nói chuyện vui vẻ. An Tại Đào thì cùng với Tiếu Lão chậm rãi bước đi thong thả trong sân, tùy ý dọc theo đường mòn quanh sân để tản bộ. Bình thường rất ít khi hai người có thời gian thư nhàn như thế này. Mấy năm nay, An Tại Đào cùng với Tiếu Lão gặp mặt thì ít, xa cách thì nhiều. Số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng may là có Mạnh Cúc và Lưu Ngạn ở cùng Tiếu Lão, nếu không thì sợ là Tiếu Lão không chịu nổi nỗi cô đơn mà rời khỏi đây rồi. Nhìn thấy thần sắc Tiếu Lão có điều gì muốn nói nhưng lại thôi, An Tại Đào ngẩn ra, chậm rãi đi vài bước rồi cười nói, cha nuôi, có phải cha có tâm sự hay không? Nếu có thì cứ nói ra, chúng ta là người một nhà, có gì còn khó nói chứ? Tiếu Lão quay đầu nhìn An Tại Đào, gương mặt nhăn nheo hiện lên một chút hồng nhuận. Hai hàng chân mày trắng như tuyết cau lại, lúc này mới nhỏ giọng nói, Tiểu Đào, cha nuôi thật ra có một yêu cầu quá đáng. Tuy nhiên, cũng còn có chút hơi khó mở miệng. An Tại Đào kinh ngạc nói, cha nuôi, có chuyện thì cứ nói. Cha và con còn có điều gì khó có thể mở miệng sao? Nói xong, An Tại Đào lại chân thành tha thiết nhỏ giọng nói, cha nuôi, thật sự thì cha đã là người thân của con. Chỉ có điều người con này không xứng đáng, thật hổ thẹn. Tiếu Lão khoát tay nói, con cứ an tâm, cha nuôi cũng cảm thấy đầy đủ rồi. Tiểu Ngạn và Tiểu Cúc ở cùng với cha nuôi, cha trong lòng rất cao hứng. Tiểu Đào, cha nuôi có hai việc muốn thương lượng với con. Hoặc có thể nói là cha nuôi có hai thỉnh cầu, cha nuôi, cha cứ nói đi. Con đang nghe đây, An Tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.